Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3716, tái tạo chư thiên chung, người xung quanh cảm giác Dương Tuyền lời nói vẫn chưa đạo lý. Rốt cuộc đạo lăng thủ đoạn quá nghịch thiên, như thế rèn luyện binh khí, mặc dù nói những thứ đồ này đối với có binh khí có ích. Nhưng là quá mức chư thiên chung căn bản không thể gánh chịu được. Nếu là có thể đem hơn trăm vô địch thiên binh dấu ấn dung hợp đến chung bên trong, chiếc chuông này giá trị liền không thể nào tưởng tượng được. Tiềm năng không phải người thường có thể cân nhắc. Hoàng Khang cổ vương lắc đầu nói, đáng tiếc, trên căn bản không thể, trừ phi hắn đạo chủ có bổ thiên khả năng. Nhưng là chiếc chuông này, gọi chư thiên chung, đan đế cười khẽ, cảm giác độ khả thi rất lớn. Năm đó chư thiên chung lần thứ nhất đáp nạn, là hắn hoàn thành, hắn biết rõ chư thiên chung tiềm năng, biết rõ vô cực tiên quang là cỡ nào chân tài. Nói không chắc này hơn trăm loại binh khí dấu ấn, có thể gánh chịu vô cực tiên quang. Đem chư thiên chung tiềm năng triệt để kích hoạt. Cho tới này vô cực tiên quang lai lịch, càng là cửu cực tiên hải bên trong sinh ra. Đối với điểm này, đạo lăng đã biết rõ. Đạo lăng đã hỏi lão đạo sĩ, được tin tức để hắn vạn phần chấn động. Dĩ nhiên bắt nguồn từ cửu cực tiên hải. Nói cách khác, vô cực tiên quang là cửu cực tiên hải một phần bản nguyên. Cửu cực tiên hải liền chư thiên đế đều có xóa bỏ sức mạnh. Bảo vật này uy năng tuyệt đối không phải đạo lăng có thể cân nhắc. Khẳng định vượt qua vũ trụ sơn sức mạnh. Sở dĩ được bất hủ sơn độ khó quá to lớn. Đối với vô cực tiên quang là làm sao lưu truyền tới. Lão đạo sĩ cũng không có ẩn giấu. Năm đó cũng là một cái bất ngờ. Cửu cực tiên hải thức tỉnh đánh giết dinh bất hủ sơn cường giả. Kết quả một phần bản nguyên bị đánh đi ra. Mà bản nguyên này chính là hiện tại vô cực tiên quang. Sở dĩ bảo vật này phi thường kinh thế. Bị đạo lăng nung nấu ở chư thiên chung bên trong. Tương lai thành tựu của hắn tuyệt đối siêu nhiên. Căn cứ lão đạo sĩ đối với vô cực tiên quang giá trị cân nhắc. Vậy thì là đứng hàng mạnh nhất kho báu, thậm chí là mạnh nhất kho báu bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Sở dĩ vật này giá trị quá mạnh mẽ, tuy rằng ta thừa nhận đạo thiên đế thủ đoạn cao thâm, nhưng là hắn tuyệt đối không thể thành công. Thái Vân lão tổ cũng không tin, làm sao có khả năng dễ dàng thành công. Đây là đáng sợ dường nào tạo hóa. Một khi đạo lăng thành công, chư thiên chung liền có độ khả thi trở thành huyền hoàng đại thế giới bản nguyên chí bảo. Đương nhiên không thể là cự phủ cấp độ, thế nhưng có thể trưởng thành đến cùng thập đại chí bảo sánh ngang trình độ. Điểm này là trọng yếu nhất. Một khi đến một bước này, chư thiên chung tương lai tiềm năng liền đáng sợ hơn, có thể đánh cắp bản nguyên vũ trụ tu luyện. Trở nên mạnh mẽ, thậm chí đạo lăng theo thập bảo trong miệng được một cái bí ẩn. Nếu là bọn họ có thể sống quá vũ trụ phá diệt bất tử. Huyền hoàng đại thế giới tiến hành cái kế tiếp luân hồi thời khắc. Bọn họ rất có thể sẽ trở nên mạnh mẽ. Này chỉ có điều là suy đoán. Nói chung được này hơn trăm vô địch thiên binh dấu ấn. Chỗ tốt quá to lớn. Đáng giá mạo hiểm thử một lần, mặc dù là không được, vô cực tiên quang cũng sẽ không có tổn thất, chư thiên chung, đủ để thâu tóm tất cả, thôn phệ hơn trăm vô địch thiên binh dấu ấn, muốn rèn luyện ra chư thiên đệ nhất chung, tàn tạ trong biển sét, thiêu đốt đạo hỏa, chư thiên chung ở ong ong, rèn luyện hơn trăm vô địch thiên binh dấu ấn. Nó uy thế càng ngày càng khủng bố. Hơn trăm cổ thiên binh dấu ấn ở trên thân chuông bắt đầu thoáng hiện. Làm sao có khả năng? Dương Tuyền không tin, nhưng là hắn nhìn thấy, cổ trung dần hiện ra hơn trăm vô địch thiên binh dấu ấn. Bọn họ quả thực muốn phục sinh, muốn đi ra đến, tỏa ra chư thiên mạnh nhất sát cục. Một khi thật hoàn thành, chư thiên trung giá trị thật đáng sợ. Dương Tuyền đều không thể nào tưởng tượng được đạo lăng sẽ đắp nặn ra một cái ra sao bảo vật. Ngay ở tất cả mọi người cảm giác sắp thành công thời khắc, chiếc chuông này xuất hiện răng rác tiếng. Hắn ở vỡ vụn, không chịu đựng được này hơn trăm vô địch thiên binh dấu ấn. Chư thiên trung muốn giải thể. Ha ha ha, Dương Tuyền ngẩn người. Lập tức hắn cười vang nói. Đạo thiên đế à, đạo thiên đế. Ngươi đây chính là ở mơ hão. Muốn dùng tới trăm vô địch thiên binh dấu ấn dung hợp đến ngươi bản mệnh bảo vật bên trong. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Quả thực là thật là tức cười. Hơn trăm vô địch thiên binh, Dương Tuyền nhận ra hơn nửa, có một ít đều là ở chư thiên biển sao bên trong những kia siêu cấp quần tộc chấn tộc chí bảo. Đây là cỡ nào quý trọng, làm sao có thể là đạo lăng có thể đánh cắp tạo hóa. Răng rắc, ở tất cả mọi người run sợ dưới ánh mắt, chư thiên trung không ngừng sụp nứt, cuối cùng nổ thành 100 khối tàn liệu. Người xung quanh tiếc hận, lẽ nào chư thiên trung liền như vậy hư hao? Im miệng, sư tôn thủ đoạn há có thể là ngươi một cái nho nhỏ Dương Khuyển có thể phỏng đoán. Tiểu tử gầm thét một tiếng, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, làm sao chạy đi, làm sao tránh được này lôi kiếp nói sau đi. Ngươi cho rằng này lôi kiếp đã kết thúc rồi à? Vô liêm sỉ, vũ trụ không người sao? Các ngươi như thế tôn sùng đạo thiên đế. Dương Tuyền khuôn mặt dữ tợn, hắn không tin đạo lăng còn có thể nghịch chuyển, còn có thể kéo dài chư thiên trung con đường sau đó. Nhìn thấy vỡ vụn chư thiên trung, đạo lăng cũng không bất ngờ. Hắn tay áo lớn bỗng nhiên vung vẩy, nhất định phải dành thời gian mới được. Hiện tại lôi kiếp bị hắn ngắn ngủi đè ép, nhưng là rất nhanh càng mạnh hơn lôi kiếp liền đến. Đạo lăng nhất định phải đắp nặn ra hắn bản mệnh thần binh, mới có thể ở sau đó độ kiếp bên trong chắc chắn lớn hơn một chút. Mảnh vỡ lôi hải tiêu đốt, tựa hồ hóa thành lôi hải chi hỏa. Toàn trường người run sợ, thủ đoạn này thật đáng sợ. Đạo lăng lấy thiên phạt vì lô, thiêu đốt lôi hải lực lượng, hơn trăm khối tàn liệu bồng bềnh ở trong hư không, từng người phát sáng, phun ra đại đạo luân âm, hấp thu mảnh vỡ lôi hải lực lượng. Đạo lăng toàn thể khí huyết như vực sâu biển lớn, hắn liên tiếp phun ra ba khẩu bản mệnh tinh huyết, nhuộm đỏ chư thiên trung tàn liệu. Nhưng là này tàn tạ chư thiên trung cũng trong nháy mắt khủng bố vạn lần, có thể nói trăm luân đại nhật ở hừng hực thiêu đốt. Đạo thiên đế, mặc dù là ngươi thủ đoạn nghịch thiên, nhưng là không biến mất vô địch thiên binh dấu vết, cũng đừng hòng tái tạo cái này phá chung. Dương Tuyền con liền không tin đạo lăng có thể thành công hay sao. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở tàn tạ trong biển sét, mi tâm ánh vàng bắn ra bốn phía, một tôn màu vàng nguyên thần đi ra, có thể nói một tôn cổ chi đại đế, ngồi xếp bằng ở tàn trung bên cạnh, tụng đọc đạo kinh. Ở tụng kinh thời khắc này, tàn tạ cực đạo trung phát sáng, 100 khối tàn liệu liên tiếp tự chủ nổ vang lên. Theo thời khắc này bắt đầu bọn họ có linh trí. Đây là vạn đạo kinh sức mạnh, từ sinh đến tử, từ tử đến sinh, toàn bộ chư thiên trung nội bộ, lít nha lít nhít khắc lại ngàn tỷ lớp tiên ngân. Đây là vạn đạo kinh hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh ở chư thiên trung bên trong vận chuyển thời khắc. Chiếc chuông này lại bắt đầu khép lại. Sao có thể có chuyện đó? Đây là cái gì kinh thư? Dĩ nhiên để ta tu luyện kinh thư run rẩy, Dương Tuyền run rẩy, trong mắt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Bản này kinh thư, quả thực muốn trấn áp vũ trụ biển sao. Hắn uy năng để hơn trăm vô địch thiên binh đều ảm đạm xuống. Bọn họ lại bị vạn đạo sức mạnh nắm giữ, bởi vì chư thiên chung nội bộ, mở ra một cái vô cực chư thiên. Hắn lột xác, làm tổ hợp hoàn thành một khắc bắt đầu. Khí thế của nó bàng bạc hùng vĩ, chảy xuôi bất hủ tiên quang. Hơn trăm tiên ngân có thể nói chân thực vô địch thiên binh. Tỏa ra vô tận ngọn nguồn hủy diệt, thậm chí chung tự chủ nổ vang, gõ vang, chấn động năm tháng sông dài. Nội bộ sinh ra thần chỉ, sinh ra chư thiên chung ý chí. Chiếc chuông này triệt để lột xác, hóa thành một khẩu chư thiên đế chung. Thậm chí nó còn ở hoàn thiện, đạo lăng lấy lôi hải lực lượng, không ngừng mở ra chư thiên đế chung tiềm năng. Cũng đúng vào lúc này, thiên địa này ồ lên một mảnh, từng sợi cổ xưa khí tức che ngợp bầu trời bao phủ tới. Đây là một vị phong thái tuyệt thế nữ tử, tựa hồ vượt qua cổ sử, đứng ở một giới này. Cổ tiên vương, toàn trường người kinh hãi đến biến sắc. Đây là cổ tiên vương, nàng dĩ nhiên mang theo sát niệm mà đến. Nàng muốn làm gì, tranh cướp chư thiên đế chúng không thành. Thời khắc này cổ tiên vương có thể nói nữ tiên tôn, uy nghiêm ngập trời, một cái tay giơ lên bổ về phía chư thiên đế chung. Một cái tay khác mở rộng lại đây hướng về đạo lăng đầu lâu bổ tới. Hết chương.